Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 3 2020. Hôm nay mình chép tặng cho các vị một câu kinh Pháp Cú trích từ trong Phẩm Niết Bàn. Bài kinh này mình thấy rất là lý thú cho nên mình trích ra đây học bữa nay. Hy vọng rằng là mình đọc sách cho kịp để học lịch sử Phật giáo Việt Nam. Tôi không biết là các vị thích học lịch sử hay là thích học kinh văn, cái kiểu trích ngang trích dọc thế này, các vị thích cái nào? Kinh văn. Ồ. Ồ, hay vậy. Thực ra thì chắc trong tương lai mình trích từ kinh văn hay là lịch sử để cho nó bớt cái sự khô khan nhàm chán. Mình cũng học lịch sử với người ta, học kinh văn với người ta. Những lúc sau này không có đi vô lịch sử cho nên mình hay trích đồng trên sóng dưới, có khi là thi ca, có khi thơ thiền. Hôm nay thì cái nguồn của nó là từ kinh Pháp Cú nghe. Pháp Cú. Phẩm Niết Bàn. Cái từ ở trong Hán văn nó gọi là Nê Hoàng, tức là Niết Bàn. Bài này có 4 câu thôi mà rất là lý thú. Hươu nai nương khoáng giả, chim chóc nương rừng cây, pháp nương tâm phân biệt, pháp nương tâm phân biệt, chân nhân nương niết bàn. Đây là 4 câu kinh Pháp Cú rất là lý thú. Hôm nay nương khoáng giả, chim chóc nương rừng cây, pháp nương tâm phân biệt, chân nhân nương niết bàn. Chữ nương này trong chữ Hán nó gọi là chữ y nghe. Y tức là nương về đó, nương về. Chữ này chúng ta gặp thường lắm. Ví dụ như cái chữ quy y, trong đó nó có hàm cái nghĩa nương tựa đó. Quy y là nương tựa, quay về. Ở mức độ cạn nhất là đời sống chúng ta là những người xuất gia, điều thứ nhất là mình nương với tăng già tu tập, nương với đạo tràng, nương với già lam, nương với Phật pháp, và sâu hơn hết đó là nương vào niết bàn, nương vào niết bàn. Thế rồi nói rộng ra thưa các vị là mọi pháp nó đều có chỗ về nhất định của nó nghe. Và người tu chúng ta thì về đâu? Về đâu? Về nơi tịch lặng, về nơi tịch lặng. Một cái hiện tượng dễ hiểu nhất là ví dụ như thiên nhiên, các vị thấy sóng từng lượng nó lớn nó nhỏ hoặc bọt biển vân vân, nó cũng có chỗ về nhất định của nó. Nó về đâu? Về với đại dương. Thế rồi các vị nhìn những cái sóng biển cồn cào, nó tâm thức các vị là những cảm thọ đó, này buồn này vui này hờn này giận, nó cũng có chỗ về của nó nghe. Về đâu? Về biển tâm. Nó là dụng của tâm thôi. Rồi những suy nghĩ vẩn vơ, ngược xuôi, xuôi ngược của các vị, nó cũng có chỗ về của nó, tức là nó có cái chỗ y cứ, là chỗ nương tựa, từ đó nó biểu hiện, rồi nó lại về lại cái chỗ trú của nó. Thế thì nó trú ngay cái biển tâm. Thế thì ta, là những người tu, ta liễu ngộ được điều này, thì các vị sẽ thấy rằng là mình đi quanh quanh, dù có bao nhiêu đi nữa, thực tập pháp môn chi đi nữa, nhưng mà đều có một cái nơi quy hướng nhất định, đó là Niết Bàn. Cái điều cần giải thích nơi đây là đôi khi mình đi các nơi dạy tu, người ta cứ phân định rằng là tôi là người tu theo tịnh độ cho nên tôi không học thiền. Và nói như thế rất là thiển cận. Tại vì thiền nó bao trùm luôn cả giáo pháp Đức Phật ạ. Tất cả pháp môn hành trì, thưa các vị, chỉ là những khía cạnh của thiền thôi, những phương diện khác nhau để đi vô thiền tập thôi. Niệm Phật cũng là thiền nghe, tụng chú cũng là thiền. Cho nên khi gặp bất cứ người nào bảo rằng là tôi tu tịnh độ tôi không tu thiền là thiển cận lắm, là nói sai đó. Chưa có một pháp nào không từ thiền tập mà thành tựu được. Thế cho nên mình đừng có nghe lời của các vị cư sĩ họ dốt, dùng cái từ đó cũng chuẩn lắm, họ dốt lắm. Cho nên họ nói rằng là tu tu theo niệm Phật thôi, tôi không muốn nghe giảng thiền, không tu thiền, nói thế là sai. Tại vì Nền tảng giác ngộ là thiền tập, nền tảng trí tuệ cũng thiền tập, nền tảng của từ bi cũng thiền tập, cả một dòng chải giáo pháp của Như Lai, 12 phần giáo, năm thừa, thưa các vị cũng đặt trên cái nền tảng thiền tập. Do vậy cho nên các vị nên ý thức rằng là thiền tập nó bao trùm tất cả các pháp hành trì và nó là nền tảng để xây dựng niết bàn. Tại vì không đi vô con đường thiền không có niết bàn. Có khi mình cũng bị một số các vị của các truyền thống tu như là truyền thống Tịnh Tông, họ quá là thiên kiến về cái công trình là niệm Phật để vãng sinh, họ không biết rằng là niệm Phật cũng là thiền, là mật thừa cũng không giải thoát thiền đâu nghe. Thậm chí là năm tông bảy phái của thiền chẳng qua là những phương tiện đi vào cửa thiền tập thôi, tức là những cái cánh cửa đi vô, nhưng mà cái dòng chính vẫn là thiền, chỉ là những cái phương tiện mở ra những cái cánh cửa đi vô cái ngôi nhà Phật pháp thôi, chứ không có gì khác biệt. Cho nên thiền nó phổ quát tất cả các hành trì là như vậy. Đây là điều thứ nhất mình giải thích về cái chữ này. Chữ nương là nương tựa, là quay về, là y cứ. Mọi hiện tượng như đất trời thiên nhiên này nó đều có chỗ quay về của nó cả. Thế rồi chúng ta mới đi từng cái phần rất là căn bản đi vô. Điều thứ nhất mình muốn thưa đó là mọi người đều có chỗ về. Mình chia ra làm nẻo về của phàm phu. Thưa các vị, là người phàm nhân, tức là chưa có điều kiện học Phật pháp, trình độ tri thức của người ta nó chưa có dâng lên, thì nẻo về của người ta ở đâu các vị biết không? Cuối con đường đó là về Big Family ở Santa Ana, nẻo về của chúng ta mà. Tức là cuối cùng cuộc đời các vị rồi thì cũng bỏ vô trong sáu tấm ván rồi đẩy vô lò thiêu. Đây là chỗ về cạn nhất của hình hài tứ đại nghe. Thế thì cái chỗ về rất là bình thường của đời sống đó là chỗ về của thủ đắc vật chất, lợi danh, cái ăn, cái mặc, cái chi tiêu hàng ngày, kiếm một chút dục lạc trần thế, loay hoay ngần đó việc thôi, không hơn được. Tại vì trình độ người ta chỉ ăn đó thôi, người ta nghĩ rằng là cái gì mà thọ dụng hiện tiền nè, có lợi nè, có danh nè, có tiền nè, có vật chất nè, có dục lạc nè, thì họ không tiếc gì về cái chuyện là rượt đuổi theo. Nó là như vậy nghe. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó rượt đuổi họ, là họ rượt đuổi những cái vật chất phù hư. Là các vị mở tầm mắt rộng, các vị nhìn coi gì, như cuộc đời này chung chung người ta tới 90% con người đi về cái hướng này, rượt đuổi những cái rất là phù hư. Nếu người ta có một chút cái trình độ hiểu biết, họ quan sát thì thấy ôi vui rồi cũng vậy, cũng đến rồi đi, miếng ngon cũng qua khỏi cổ là hết, nhà cửa rộng, giường mênh mông, thưa các vị thì ngủ cũng chỉ nằm dọn dẹn cái lưng thôi, chứ anh mua cái giường king size anh cũng nằm gần đó à, phải không? Anh không thể lăn tới lăn lui hoài mà anh ngủ được, anh phải ngủ một chỗ yên thôi. Rồi thức ăn ngon mấy, thưa các vị, anh không thể ăn rồi anh móc họng ói ra rồi anh ăn nữa để cho nó thỏa cái sự khát thèm, ăn một lần thôi. Và đời người nếu chỉ một cái việc đó là ăn vô cho nó thông suốt, cho nó ngon, rồi thải ra cho nó đàng hoàng, hạnh phúc gần đó thôi, thế thì hơi cạn. Thế thì chỗ về đó là Big Family thôi chứ không khác gì hết. Chỗ về của niềm vui nỗi buồn, thưa các vị, nó trống vắng, nó nhạt nhẽo, nó không đáng gì đâu. Cho nên phàm phu, thưa các vị, đôi khi mình quán chiếu mình thấy rằng là nếu không khéo là mình tu mình cũng vướng vô cái tình trạng mà tâm mình rất là phàm, nó rất là thấp thỏi. Đây là cái quán chiếu đầu tiên. Quán chiếu thứ hai, thưa các vị, rằng là có những nỗi niềm nó cao hơn cái tình trạng là đua đòi vật chất lợi danh hoặc là thành đạt những cái dục lạc hiện tiền, thì nó nâng đến cái chiều kích của những con người được gọi là những thành phần tri thức xã hội, thì có khi cái buồn, cái vui, cái giận, cái thù của họ nó lại sâu hơn nghe. Điều này các vị quan sát cái dòng lịch sử Việt Nam các vị nhận ra. Ví dụ, cũng là những người học tập cải tạo về. Thế nhưng mà có những ông già ông học tập xong rồi ông về ông giác ngộ. Thế nhưng mà có những người, thưa các vị, bị đọa đày, bị hành hạ về cho tới ngần này qua mấy mươi năm nhưng mà lòng nó còn đầy cái sự phẫn nộ chứ. Cả như ông già không chiếu đó các vị nghe ông cụ đó chứ hả? Ông cụ nói, tôi được học tập cải tạo rồi tôi nghiệm ra rằng là tu với tù nó chỉ khác biệt có chút xíu thôi. Là mình lấy cái dấu quyền ra thì nó thành tu, mà bỏ dấu quyền vô là thành tù. Nó rất ư là giản dị thôi. Tôi cứ coi như là cái phước của mình, cái quả của mình nó tùy vào cái quan niệm của mình thôi. Mình thấy đây đây là cái điều kiện tốt nhất để mình ngồi chép kinh thì đúng là điều kiện tốt nhất rồi. Không lo âu, không bận rộn, không bất an, không sợ chết, sợ chóc gì cả. Chuyện gì nó tới, nó tới. Coi như là cái nghiệp của mình nó tới như thế này, mình phải đền trả, rồi nó hết nghiệp thì mình ra thôi. Do vậy cho nên ông thấy cuộc đời nó nhẹ tên thôi. Và quản giáo trại tù á, nó cứ bắt ông ngồi ông viết, nó coi thử ông viết cái chi, thì thấy ông viết Tăng Chi Bộ Kinh, nó có gì đâu. Rồi thưa các vị, rõ ràng rằng nó nói cha này là mê tín. Thời đó thì coi những người học Phật là mê tín, không có phải là thành phần đáng sợ. Cuối cùng là ông thanh thang về. Thì cũng có những người chứng tích còn lại sau khi từ trại tù cải tạo về đó, họ cũng có những cái ngậm ngùi nhưng mà họ không có những cái thù hận to lớn nghe. Ví dụ như các vị có đọc Tô Thủy Yên á, ở đây không biết các vị có biết Tô Thủy Yên không, mấy anh cư sĩ còn nhớ Tô Thủy Yên chứ hả? Thưa các vị, ai cũng biết cái bài nhạc Phá Tam Giang, ai cũng biết mà. Đó là bài thơ của Tô Thủy Yên á. Anh có những câu thơ sau khi từ trại tù về dễ thương lắm. Trong đó cái nét buồn nhưng mà nó không có một cái nỗi hận thù nhiều. Cái bài ta về một bóng trên đường lớn, thơ chẳng ai đề vạt áo phai, sao bỗng nghe ra sầu phế phủ, 10 năm đá cũng ngậm ngùi thay. Ông đi về, thưa các vị, là trên đại lộ của Sài Gòn mênh mông vậy nhưng mà dường như chỉ có một bóng người thôi, tại vì người cũ đi mất hết rồi. Những cái nét của thành phố Sài Gòn ngày xưa sau 10 năm, sau 75 các vị thấy rằng là đổ thay hết nha. Những cái hiên cà phê ngày xưa, những cái quán ngày xưa, những con đường cũ, những nơi chốn mà những người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa lượn lờ đi đó, đâu có còn hình ảnh như ngày xưa. Cho nên ta về một bóng trên đường lớn, thơ chẳng ai đề vạt áo phai. Những cái dòng thơ cũ trước 75 thưa các vị rằng là bị người ta đốt sạch, và những dòng thơ mới của những tâm hồn được nuôi dưỡng trong cái cơ chế Việt Nam Cộng Hòa cũ làm sao mà có mặt được trong cái thời không phải cải cách ruộng đất bình thường mà cải cách tư tưởng của những người ở phương Nam bị nhồi nhét bởi cái cơ chế Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên hắn muốn nạo sạch mà thay đổi não trạng của nửa miền đất nước phương Nam. Thơ chẳng ai đề vạt áo phai, sao bỗng nghe ra buồn rầu phế phủ. Không biết có đúng không, mình nhớ không biết chính xác không. Tự nhiên là nghe lòng nó gan ruột mình tự nhiên nỗi sầu nó dâng lên. Rồi thực ra thì ai cũng vậy cả. Sau 75 rồi thưa các vị về Sài Gòn vào những năm 77, 78, 79 cả vị thấy là dường như là không còn cái gì kỷ niệm của một thời vàng son Việt Nam Cộng Hòa đó nghe. Cho nên bất cứ người nào đã từng sống trong cái cơ chế ở Việt Nam Cộng Hòa cũ á, thưa các vị, là đều nhìn bằng cái nhìn là đầy cái tiếc nuối. Cho nên sao bỗng nghe ra sầu phế phủ, 10 năm đá cũng ngậm ngùi thay. 10 năm đâu phải là ít, đổi thay lắm rồi. Đổi thay cảnh thì không nói nhưng đổi thay người mới nói. Sau 30 tháng 4 75 thưa các vị, rất là nhiều căn nhà rất là sang trọng quanh chùa Xá Lợi. Thưa đại chúng rằng là những cán bộ miền Bắc họ vô ở hết à, theo như mình biết rất là nhiều. Ta về còn đoạn nữa để mình nhớ, cái hai đoạn thôi cũng rất là hay nghe. Như lá rơi về cội, ta về như lá rơi về cội. Thực ra thì người sinh ra từ Sài Gòn, Tô Thị Yên là người ở Gia Định ở đâu đó nghe, cho nên có thể là đi học tập trên đất Bắc xa xôi, nhưng mà về lại Sài Gòn thì như là lá rơi về cội, bếp lửa nhân quần ấm tối nay. Dù không còn bè bạn là những người sĩ quan cũ ngày xưa, nhưng mà tình người nó vẫn còn, cho nên bếp lửa nhân quần ấm tối nay. Chút rượu hồng đây xin rưới xuống, giải oan cho cuộc bể nhau này. Còn một chút rượu đây xin rưới xuống mặt đất, giải oan cho cái cuộc biển nhau. Cuộc di tản, cuộc chết chóc, cuộc hận thù của những người thắng cuộc. Họ đè bẹp những người sinh trưởng trên nửa miền đất nước Việt Nam ngày xưa. Các vị thấy cũng là cuộc trở về, nhưng mà tùy vào từng cấp độ tâm thức có những nỗi niềm khác biệt nghe. Nếu mình là những người sinh ra sau 75, các vị đi, các vị về Sài Gòn, các vị có thấy gì đâu? Các vị thấy là phố xá mọc sùm, thấy nhà ngang dãy dọc, thấy nhiều người lạ đi tới đi lui. Các vị là những người chẳng 70, 80, các vị nhìn lại cái khung cảnh cũ của Sài Gòn ngày xưa, những cô gái học Gia Long ngày xưa cấp sách tới trường, những hình ảnh nó còn lưu lại, thì các vị nhìn cái trường bây giờ người ta đặt cái tên cái trường đó từ một vị hoàng đế khơi cơ lập nghiệp của miền Nam, đang có tên cái bà khùng nào đó đặt thay cho trường Gia Long. Các vị thấy ngay cái tên thôi là mình đã cảm thấy lòng phẫn hận rồi nghe. Có đáng để đặt cho tên trường vậy không? Nói thì nó thành ra mình cũng nổi máu phẫn hận, nhưng mà nó là như vậy nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, nẻo về của phạm nhân này nó có nhiều cấp. Cấp cạn nhất là nẻo về vật chất thì đến with family. Nẻo về của tình cảm thì nhiều xúc động nó dâng lên, thì cái về của họ là cái sự phẫn nộ, căm thù, giận dữ được truyền đời từ đời ta đến đời khác. Thành phần trí thức hơn thưa các vị, nẻo về của họ tức là những cái quy chiếu sau dòng lịch sử đi ngang qua, sau những nỗi niềm đi ngang qua, thì nó còn lưu lại trên những trang giấy, những bài viết, những cuốn sách, và tùy mức độ hận thù, giận dữ hoặc là cái sự tha thứ họ ở cái trình độ nào, thì cái chiều hướng, cái quy chiếu của họ trở về đó nó có sự khác biệt. Đây là điều thứ nhất mình nói về nẻo về của phạm nhân nhiều cấp độ. Thứ hai, giá trị của nó. Thưa các vị, là cái giá trị của tâm thức phàm nhân nó có chứ không phải không đâu nghe. Ví dụ như cái giá trị cao nhất là giá trị của cuộc đời, chạy vài ngược xuôi tất tả, ham lợi, ham danh, ham tiền, nó có giá trị nhất định. Là chi? Tối thiểu là có một đời sống vật chất cho chính họ, một đời sống vật chất giàu có để cho con cái họ, nó cũng có giá trị nhất định của nó. Thế rồi đời sống phàm nhân mà họ đánh giá rằng cái sự thành đạt của một đời người không phải là cái chuyện thú đất, vật chất, lợi danh, mà còn cái phần là di sản để lại cho con em họ rất là quan trọng. Di sản đó là đạo đức, di sản đó là văn hóa, là học thuật, là những niềm ước mơ họ lưu lại cho con họ, thì giá trị nó cao hơn nghe. Mình nói điều này để lưu ý đại chúng rằng là giá trị nó bền bỉ lâu dài, nó không phải đi vào cái chiều hướng vật chất mà nó đi vào chiều hướng tinh thần á. Không biết mình kể cho các vị nghe, bác sĩ một hôm ngồi nói chuyện mình, nó nói thưa thầy, niềm tin Phật pháp của con là từ bố con đó thầy. Nó nói, ồ hay vậy, ông bà già giỏi ghê. Nó không thầy, ổng là huynh trưởng gia đình Phật tử ngày xưa, thế rồi ông bị ăn một quả lựu đạn. Mà thầy hình dung rằng là nguyên một trái lựu đạn ôm vào người, nát hết. Do vậy cho nên là người ta đẩy vô bệnh viện, thì cái điều mà là bác sĩ người ta nghĩ rằng đâu thể cứu sống được. Do vậy cho nên họ đẩy vào một bên hiên. Tại vì cứu làm gì? Nguyên trái lựu đạn nó vô người mà. Cho nên đẩy qua một bên. Và không ngờ rằng là người ta không quan tâm thì cứ không quan tâm, nhưng mà tự nhiên rồi cái ông từ từ ông tỉnh lại, cái họ thấy ủa cha này không chết hả, thế cho nên họ kéo vô, bắt đầu họ mới mổ, họ mới gấp những mảnh đạn ra rồi họ băng bó vết thương. Và cái điều kỳ lạ đó là người ta sau khi bị thương tật như vậy đứt từng khúc ruột như vậy, thì cái hậu chứng của nó luôn là làm cho người ta khó chịu vào những lúc rã trời mưa gió, nhưng mà đặc biệt ông già con là không có một cái di chứng gì sau đó cả, không có là bị hành hạ gì cả, người dường như nguyên vẹn trọn vẹn vậy. Từ đó là anh em con tự nhiên có niềm tin Phật pháp thôi. Với con thì niềm tin từ ông già con, nhưng ông già con thì niềm tin tuyệt đối đối Phật pháp, tại nguyên đã lưu đạn mà không chết, ta vứt xác ở ngoài nhà xác và cũng không chết luôn và sống lại. Do vậy cho nên cái niềm tin Phật pháp đối với ông là vô biên. Thế thì các vị thấy rằng là những cái món quà của phàm nhân lưu lại nó tùy mức độ sống nha. Mức độ sống người ta lấy vật chất làm lý tưởng của đời người thì cũng lưu lại cái gì đó. Thế là cái trình độ sống người ta là mình đến mình đi giữa cuộc đời này không mang theo gì, cho nên cái điều cần lưu lại đó là một chút văn hóa, học thuật. Thế hệ của ta có thể đói nghèo, khó khăn, nhưng mà thế hệ con cái ta nó phải thành đạt được lợi, được danh, đạt đến địa vị xã hội thì họ có thành đạt nhất định. Thế là vươn cao hơn cái tầng này là cái điều để lại cho con cái không phải là cái chuyện này của này tiền này lợi này danh, mà cái điều để lại đó nó là phẩm chất đạo đức niềm tin Phật pháp. Thế thì họ truyền lại như thế con em mà được. Tóm lại cái điều thứ hai này, thưa các vị, đối với phàm nhân là tùy vào cái trình độ tâm thức người ta, người ta có thể lưu lại những món quà rất là giá trị cho thế hệ sau họ. Giá trị hơn nữa trong đời sống phàm nhân là cái chi, các vị không? Đã có lần mình thưa các vị rằng là có hai loại giá trị đó. Một cái loại là giá trị vật chất, hai là giá trị tinh thần. Nó đi vô chiều hướng tu. Chiều hướng của công trình Già Lam á, thì đó là giá trị gì? Văn hóa vật thể và phi vật thể. Thì cái giá trị sâu xa hơn của đời sống phàm nhân là cái loại giá trị phi vật thể nha. Đạo đức nó phi vật thể. Ở mức độ cạn nhất thưa các vị, những giá trị của những tâm thức mà nó có những cái xúc cảm rất là sâu xa đó. Nếu dùng cái từ trong thế giới thi ca là những vần thơ làm sầu phế phủ á, nó lưu lại cả hàng ngàn năm đó chứ. Thi ca nhạc họa, thưa các vị, nó sinh ra từ cái chiều sâu của sự xúc động. Thực sự thì nó là một loại giá trị vượt ngang qua thời gian và không gian, cho nên được gọi là những loại văn hóa phi vật thể. Tóm lại, thưa các vị, là mọi người đều có nẻo về nhất định tùy vào cái cách sống của anh, tùy vào tâm thức của anh, cũng như tùy vào cái trình độ hiểu biết hoặc là văn hóa của anh có những cái lưu lại cho cuộc đời này. Nẻo về cạn thì như nhau, ta đều về chung cuộc, đến gò đất như nhau. Thế nhưng mà cái điều lưu lại mới đáng gọi là những nẻo về. Đây là phần cạn nhất. Thế là phần thứ hai, nẻo về của người tu nha. Phần thứ ba, mình mới nói về cái nẻo về của bậc chân nhân. Mình chia hai tầng thế này, để dễ phân biệt thôi. Người tu là một cái từ tổng quát chỉ chung chung cho chúng ta. Người có một cái mơ ước đi vào đời sống tâm linh, muốn đổi thay đời sống chính mình, muốn biến đổi nội dung đời sống mình. Có khi đó là những người cư sĩ, có khi là người xuất gia. Thế nhưng mà nếu người tu chúng ta, thưa các vị, mình sống lằng nhằng, khác biệt về đời sống bên ngoài thôi, thế thì nẻo về không khác gì người đời. Hoặc có một chút lý tưởng, mơ ước rằng là lưu lại một cái gì cho đời. Thế thì nhiều lắm các vị lưu lại cái văn hóa vật thể thôi nghe. Mình xây dựng một mái chùa, mình loay hoay kiếm một nhóm Phật tử, loay hoay độ một số người để tạo thành một cái thế hệ kế thừa, thưa các vị, thì nó cũng có giá trị nhất định. Thế nhưng mà chưa đáng nói, chưa đáng nói. Điều thứ hai, thưa đại chúng, rằng là nẻo về của người tu nó khác biệt ở chỗ là cái tầm cao của công phu tu anh ra làm sao. Chứ cái chỗ về anh nó có cái quả lành khác biệt ra làm vậy. Ví dụ như mình sống đời tu cứ lành bền qua ngày, chắc chắn một điều rằng là chưa nói đến cái sự chung cuộc của một đời người, cái lúc mình già, thưa đại chúng rằng nó đã cô đơn rồi, đã cô đơn. Các vị sống ở trong nội chúng như thế này, đời sống các vị lành thiện nè, dễ thương nè, chan hòa nè, bao dung nè. Các vị không phải là cái sự khó chịu của ai, không phải là cái gai giữa lòng đại chúng. Thì ngay hiện tiền này, thưa đại chúng, là các vị là người hạnh phúc nhất. Tại vì bao quanh các vị bao nhiêu người trong một đại chúng, người ta đều quý trọng, người ta đều thương yêu. Và người được thương, thưa các vị, là người hạnh phúc nhất giữa cuộc đời nhé. Tại vì năng lượng yêu thương nó là một loại ánh nắng. Có cây cần nắng như thế nào, ta cũng cần người bao quanh thương ta như thế ấy. Còn nếu đời sống các vị nó là một cái nỗi chịu đựng của bao người, thì các vị hình dung rằng người ta gần các vị người ta sợ sệt. Nhìn các vị ta ái nái, ta xa lắm, thì thưa đại chúng rằng điều thứ nhất, nơi người này rất ư là cô đơn, rất là tội nghiệp. Năng lượng yêu thương người ta rót vào mình, nó tạo thành cái vùng năng lượng, nó nuôi dưỡng mình. Còn cái sự căm ghét của người, không hài lòng của người, nó làm cho ta tự nhiên cảm thấy bị cắt đi cái mạch sống giữa cuộc đời này. Thế cho nên ngay hiện thời, phẩm chất tu anh ra làm sao, thì nó làm thành cái hậu quả đời sống tu của anh tới già ra làm vậy nghe. Cái điều này không ai tặng ai được cả. Anh không thể mời gọi người ta thương anh khi anh không có khả năng để cho người ta thương. Thế rồi anh cũng không thể phủ bác người ta, quay lưng lại với người ta khi đời sống anh quá dễ thương. Và cái nguyên tắc thưa các vị, ta sống làm sao thì ta chiêu cảm quả lành nó làm vậy nghe. Anh có tâm lành, anh rất dễ thương, anh sống hài hòa với đại chúng, anh hết lòng vì người, thì chắc chắn điều là không cần mời gọi, không cần quảng cáo, mà ta tự nhiên là quý trọng, thương yêu. Thế rồi anh sống bằng cái cách rất là vị kỷ nè, rất khó chịu nè, đầy cái sự toan tính, tập khí anh quá là ô uế. Thế thì ai cũng sợ và không dám gần. Thế cho nên thưa các vị, nẻo về của người tu này tùy mức độ sống của ta, mà ta có nẻo về gần nhất, đó là sự ấm cúng, đó là sự hoàn thiện nhân cách của một người tu, đó là thành tựu đạo hạnh ngay hiện thời, đó là cái gia tài rất lớn mà già lam tự viện nào cũng cần cả. Mình hình dung rằng là các vị được nuôi trong môi trường tu tập giới hạnh rất là thánh thiện, uy nghi, chững chạc, hài hòa, đời sống thiện lành, tỏa ra một cái vùng năng lượng rất là an bình. Thế thì các vị ở già lam này người ta quý trọng, các vị vì một lý do gì khác, các vị ở một già lam khác người ta cũng rất ư là ngưỡng mộ. Vì lý do gì đó các vị không ở già lam, các vị ở trọ nhà cư sĩ một hai hôm thôi, các vị sẽ thấy rằng là cư sĩ người ta rất là quý trọng các vị, thương mến các vị, cái sự có mặt các vị như một vị Phật. Ngược lại với điều này, mình ở già lam này khó chịu quá, mình nghĩ rằng cái chỗ này không chịu nổi rồi, ở chỗ khác chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, đầu tiên người ta nói thôi thầy ở lại đây với tụi con đi. Thế rồi ở 3 hôm ta nói thưa thầy định bữa nào đi vậy? Thế là người ta hỏi thêm câu đó, xin thầy đi thầy đừng ghé lại nghe. Thế thì thôi rồi, phẩm chất của mình nó biểu lộ ra cái năng lượng rất là lành xung quanh để được mời gọi ngay hiện thời thôi. Thưa các vị, là tùy vào đời sống ta như thế nào thì ta liền thọ nhận lại quả lành như thế ấy. Cho nên nẻo về của người tu đó là cái sự hoàn thiện về phẩm chất tu tập, hoàn thiện về đức hạnh. Hai điều này nó phải có mặt thôi. Mà nếu không có mặt thì một đời tu mình, thưa các vị, nẻo về đó chẳng qua chỉ là cái lò thiêu để chấm dứt một hình hài tứ đại mà thôi. Rồi chấm dứt ở đó hết chưa? Chưa nghe. Tại vì đời sống mình đó là sự tiếp nối à. Các vị chấm dứt một đời này, nghiệp thức các vị không đổi thay, tính cách của các vị nó vẫn còn rất là nhiều cái lợn cợn của phàm tâm. Thế thì mình tái sinh lại, thọ nhận một hình hài mới rồi thì cái tình trạng này nó vẫn y như cũ. Và rất tội nghiệp cho ta là ta chưa chắc gì kiếp tương lai mình được cái điều kiện như thế này để tu tập nữa nghe. Chắc gì sinh lại qua kỳ, chắc gì gặp lại những dòng pháp thế này để tu. Thế cho nên ta nhớ rằng là cái nẻo về của người tu, thưa các vị, ta có quyền quyết định ta về đâu. ta thành tựu cái gì ngay bây giờ, đừng đợi tới lúc ân hận, tới lúc ấy thì kiếm lại không ra đâu. Điều thứ ba, nẻo về của bậc chân nhân. Thưa đại chúng, rằng cái điều này nó đòi hỏi, điều thứ nhất là được nâng cấp từ tâm thức của người phát tâm xuất gia tu. Nếu trong đời sống tu của mình ấy, mình chỉ tuân thủ quy luật của già lam, theo với một cái dòng sống, người ta đi lên thì mình đi lên, người ta đi xuống mình đi xuống, tức là thực tập theo giờ, tu tập theo buổi, và đáp ứng cái nhu cầu tu tập như là một loại trả bài từng ngày thôi, thì thưa các vị không thể trở thành bậc chân nhân được. Nhiều lắm là mình chỉ có thể sống với một tập thể đại tăng, phát triển theo cái quy luật đã đặc định của một dòng tu ấy. Nhưng mà tự bản thân mình không có sự nỗ lực rất ư là kiên cường và mãnh liệt thì thưa các vị không thể trở thành bậc chân nhân được. Tại vì không có ai ngoài các vị thúc đẩy các vị, đổi thay các vị, quan sát các vị, nhìn ngắm các vị để đo cái mức độ tiến bộ từng ngày trong đời sống tâm thức bằng chính tự thân ta cả. Thế cho nên để thành đạt được một vị chân nhân trong đạo, thưa các vị, điều này đòi hỏi cái nỗ lực cá nhân vô cùng và mạnh mẽ. Đây là ý thứ nhất nghe. Để trở thành bậc chân nhân. Điều thứ hai, pháp hành. Thứ nhất, để trở thành. Thứ hai là pháp hành. Thưa các vị, pháp hành này đầu tiên nó được xây dựng trên cái nền tảng thấu đạt Phật Pháp của các vị. Thứ nhất là thấu đạt Pháp. Thứ hai là an trú nghe, an trú nơi Pháp. Thứ ba là sự kiên trì, bền bỉ. Hai cái phần này là một ạ. Nhưng mà cái phần này rất là quan trọng. Thưa đại chúng, rằng là tùy vào cái mức độ học Phật Pháp của các vị, có khi chúng ta có niềm tin đối với Pháp hành trì. Thế nhưng mà cánh cửa tâm mình chưa mở thì thưa đại chúng rằng là cái Pháp hành trì này mình chưa nắm trọn vẹn đâu nghe. Hai phần rất là quan trọng. Phần thứ nhất, đó là các vị liễu ngộ được tâm. Phần thứ hai là đi vào cái công phu hành trì thực sự, hay nói theo cái từ mà chúng ta từng học trong thiền đấu ngộ đó là chi? Là kiến tánh khởi tu, hoặc là khởi tu kiến tánh. Hay cái từ thứ hai là đốn ngộ tiệm tu, rồi tiệm tu đốn ngộ nghe. Hai điều này nó phải phối hợp lại. Nó phải hòa nhập là một thôi. Mình chưa thể liễu tri được, thấu đạt được, nhận ra được bản tâm vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt, nó đang chói sáng rạng rỡ hiện tiền. Như các vị thiền sư đã từng ngộ đạo, thế thì mình phải miệt mài hành trì từ cái công trình là đi đứng nằm ngồi nói cười động tĩnh, luôn an trú trong chánh niệm để thực tập, luôn làm người quan sát mọi động thái của thân. Ngay cái bước căn bản nhất, thưa đại chúng rằng là nếu mình thực tập quy nghi á, mà chỉ bắt chước trong cái dạng rất ư là cạn cợt hời hợt là tôi phải để ý rằng tôi đi như thế này, tôi ngồi thế này, tôi ăn như thế này, thì thưa các vị có khi nó rất ư là vất vả cho mình nha. Thế là nếu các vị nhận ra được một điều rằng là ta quan sát toàn bộ sự vận hành của thân ta, và khi dùng cái năng lực tâm quan sát toàn thân á, thì các vị tự thấy rằng quy nghi của mình nó dễ thành tựu mà không có sự vất vả phải để ý, phải thực tập gì hết. Chỉ cần thực tập từ bên trong ra ngoài, tức là từ cái nội tâm luôn quan sát, thì quy nghi nó tự hoàn thiện. Biết mình nói nó có đúng dễ hiểu không á? Ví dụ như mình không biết cái nội dung của sự thực tập quy nghi, đó là từ bên trong nội tâm của ta, ta luôn để ý, luôn quan sát mọi động thái của thân á. Thưa các vị, mình chỉ hướng ngoại, mọi động thái mình bắt chước, phải làm theo mấy thầy, làm cho chậm rãi nè, làm cho từ tốn nè. Thì thưa đại chúng rằng là cái này nó có khi nhớ khi quên nha. Khi nhớ khi quên. Thế nhưng các vị luôn phòng hộ tâm, luôn làm người quan sát. Tâm của các vị nó luôn như mặt trời, nó chiếu sáng toàn thân. Thế thì thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm, nói năng, cử động, đưa tay, kéo tay, nheo mắt, nhướng mày, nghiêng đầu, ho he, khạc nhổ chi. Tâm luôn quan sát. Cái từ ở trong thiền tứ niệm xứ gọi là niệm thân hành á. Thế thì thưa đại chúng rằng là không cần mình nhớ là phải làm chậm rãi, phải đi thong dong gì cả, nhưng mà từng bước đi của các vị, từng việc làm của các vị tự nhiên nó trầm tĩnh, nó ổn định, nó hài hòa, nó tĩnh tại, nó phải như vậy, không khác được. Rồi dùng ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như người ta có được niềm vui trong tâm thức, tự nhiên là miệng người ta không cần cười nhưng mà nó tươi tắn, nở nụ cười nghe. Còn mình trong tâm mình chưa có niềm vui gì hết, thế là mình làm bộ mình cười, mà cứ làm bộ dài thì nó cũng làm thành được cái chi, lòng có bị vui chứ. Nó là như vậy nghe. Một là tâm thức ta bình hòa ổn định, tâm thức ta an trú trong pháp để hành trì, thế thì hơi thở ta nó dịu, nó nhẹ, nó ổn định, nó hài hòa. Thứ hai, tâm thức ta vẫn chưa ổn định chưa hài hòa, ta thực tập từ hơi thở đi vào thì dần dần tâm ta nó hài hòa ổn định nhé. Tại vì thân với tâm nó là một chứ không có gì khác biệt nơi đây cả. Thế thì thưa đại chúng, thấu đạt pháp là các vị nhận ra được bản chất tâm của các vị, nó vốn là năng lực đang chiếu sáng mọi động thái của thân, nó đang chiếu sáng mọi buồn vui đang sinh đang diệt, nó đang chiếu sáng mọi cái ý niệm thì thầm đang sinh đang diệt. Hay nói cách khác là tâm ta luôn quan sát được mọi thứ, tâm ta là cái biết mọi đối tượng, như thân ta là cái đối tượng bị ta nhận biết, buồn vui ta là một đối tượng bị ta đang quan sát, ý nghĩ thì thầm của ta chỉ là một đối tượng đang bị cái năng lực tâm bất động ta đang chiếu sáng. Và nếu mình hiểu được điều này gọi là chi, gọi là đã thấu ngộ được bản tâm, nắm được cái ách yếu rất là quan trọng, tức là cái cửa đã mở ra để các vị chỉ có việc đi vào và sống với cái năng lực tâm đang chiếu sáng ấy, thì gọi là an trú ngay niệm pháp để hành trì, an trú luôn một ngày 24 giờ thì gọi rằng là đang kiên trì, đang bền bỉ, đang trụ trong niết bàn tịch diệt nghe. Cái từ rất ư là kiêu kỳ nữa là trụ trong thể bất động, trụ trong thiền tịnh quan tịnh độ, đang sống với mặt mũi thật của chính ta, sống với bản tâm chân thực của ta, chỉ vậy thôi. Và khi mình thấu đạt được điều này, an trú được ngay nơi pháp hành như thế này thì được gọi là bậc chân nhân, được gọi là vô vị chân nhân ấy. Nếu các vị trích vô những câu dạy của ngài Trần Thế Tông, đó là vô vị chân nhân thịnh đỏ ao đó, hồng hồng bạch bạch dối chi nhau, vô vị chân nhân xích nhục đòn, hồng hồng bạch bạch mạc tương can, thùy tri dân quyện trường không tỉnh, thí lộ thiên biên nhất giảng xa. Đúng hay sai? Không tuột cho nên không biết. Tóm lại, mình đi vô cái phần đầu để cho quý thầy cô thấy rằng là mọi người đều có chỗ về. Để mình ôn lại. Tùy mức độ tâm thức của người ta, tùy trình độ hiểu biết của người ta, thì ở nhân thế họ có chỗ về nhất định, họ mang lợi ích đến cho họ, cho người thân của họ. Rồi đối với người tu chúng ta cũng có chỗ về nhất định nha. Không ai tránh được cả, tại vì chúng ta đang đặt mình trên con đường đi để đến đích đó. Nếu đời sống vật lý, các vị vừa sinh ra là các vị đang đi từ bước A tới bước B, A là chỗ sinh mà B là chỗ tử, thì mọi con người giữa trần đời này đều có chỗ về như vậy. Thế nhưng mà trên con đường về, trên cái hành trình đi đó, tùy cái khả năng đi của anh, cư xử của anh, dụng tâm của anh, thì anh có cái đích đến không phải là chấm dứt ở cái lò thiêu mà còn có gì cao quý hơn nữa. Người đời cũng vậy, người tu cũng vậy, con đường thì đã như vậy phải đi. Thế nhưng mà tùy trình độ tâm thức nè, tùy năng lực tu tập nè, tùy khả năng hiểu biết giáo pháp của anh ở cái độ sâu nào, thì cái chỗ về của anh đó là niết bàn hay là tái sinh, hoặc là rớt xuống, hoặc là đi lên gì đó, tùy vào từng người. Hãy giải quyết việc này bằng ngay chính một cuộc đời của chúng ta bây giờ và ở đây. Đó là vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai, để lên đường mình làm một việc đó là nhận diện con đường đang đi ngay của chúng ta, hãy thấy mình đang ở đâu. Phần B của vấn đề mình muốn thưa nó là củng cố đời sống. Điều thứ ba là điều làm cho mình là làm cho người kiếm ba chuyện để nói đây. Hy vọng là những điều mình nói nó không có quá linh tinh. Thưa các vị, là chúng ta nhận diện đầu tiên là con đường chúng ta đang đi. Kỳ thực rằng là mỗi người chúng ta có mặt nơi đây, chúng ta đều đang đang lên đường. Ở mức độ bình thường nhất, mình cũng đang lên đường nha, đi từ chỗ này tới cái chỗ cuối cùng. Nếu mình không khéo thì chỗ cuối cùng của mình là xuống Big Family. Chấm hết. Và cái điều quan trọng mà mình thưa đây là hãy thấy mình đang ở đâu nghe. Các vị đang ở đâu vậy? Đang, có khi đang giữa đoạn đường. Nếu thấy mình tuổi hãy còn còn trẻ, nhưng mà có chắc rằng mình đang ở nửa đoạn đường để đi đến cái chỗ cuối cùng không? Không chắc. Một con virus corona nó rớt xuống rồi thì thưa các vị, không chắc gì đâu. Cả đất nước người ta 1 tỷ 300 triệu con người họ khủng hoảng với cái chuyện cái con virus không thấy nó bóng dáng đâu cả. Cả nền kinh tế to lớn như vậy, đồ sộ như vậy, cả một cái tay quyền uy trùm cái đất trời như Tập Cận Bình, thưa các vị, không cách chi khống chế được cái con virus corona. Chúng ta là chi mà dám bảo rằng là tôi đang đứng giữa đoạn đường đi đến cái chỗ cuối cùng. Cho nên thưa các vị, hãy nhận diện rằng là không chắc gì ta đang ở giữa đoạn đường và đường phía trước còn xa. Đây là điều thứ nhất mình ý thức nghe. Còn không thì mình cứ chểnh mảng, nghĩ rằng là chắc mình còn nhiều thì giờ lắm. Trên xe mình có nói với Minh Lưu, nói mỗi lần thầy dạy lịch sử thầy thường là đầu tiên dở ra là nhìn coi ông sinh năm nào, ông mất năm nào, cộng với tuổi ông coi nhiêu. Thấy ồ, hóa ra mình sống nhiều không phải thiền sư nhiều quá. Có ông mới 50, có ông bốn mấy, Pháp Loa bốn mấy như mấy, Trần Nhân Tông bao nhiêu? 59 cho mấy. Và dường như không có vị thiền sư nào sống tới 90 đâu nghe. Người Việt chúng ta ngày xưa, thưa các vị, dường như một hệ thống dài các vị thiền sư á, chừng khoảng 1/10 các vị thiền sư có thể sống dài trên ngưỡng cửa 90 thôi, chứ đa phần đều chết rất sớm nha. Cho nên các vị sống tới 70 các vị lo đi là vừa. 80 nữa thì thôi, cái món quà trời cho từng ngày, đừng hy vọng nhiều, tôi sống một ngày là vui một ngày rồi. Cho nên hãy thấy mình đang ở đâu. Điều thứ nhất là hãy biết rằng cái ngưỡng cửa chết đang đợi chờ ta bất cứ lúc nào. Đây là điều thứ nhất. Mà thưởng lương dân người tới 120 tuổi rồi đó là Tôi hy vọng cụ 120 tuổi đây. cố gắng nha. Ai qua cái đại nạn rồi thì hy vọng còn sống lâu dài. Ông già này qua tới mấy lần đại nạn rồi nghe. Ổng kể cái cuộc đời ổng là các vị nghe, thành ra bây giờ mấy ông già tu chí tử đó, sợ chết cho nên tu dữ lắm. Còn mình thì phất phơ tại vì mình đâu sợ chết. Chừng nào các vị tiếp xúc cái hòm sửa soạn đi vô rồi mà các vị thối lui lại, được người ta tặng cho món quà sống thêm thì các vị mới thấy quý từng ngày. Cái khó thứ hai là có khi thưa các vị, mình qua một cái cơn đại nạn rồi mình được sống lại cái mình quên mất cái đại nạn nó kề cận, nó có khi mình dễ quên ngay. Cho nên nên nhớ đừng đợi tới đại nạn rồi mình thối lui mình mới biết tu. Có chắc gì anh đụng đại nạn để anh lui lại anh để sống thêm không? Không chắc đâu nghe. Cho nên xin nhận diện rằng là đời sống của ta, ta đang ở trên cái cung đường sắp chấm dứt. Điều thứ hai, hãy nhận diện hoàn cảnh anh đang sống. Thưa các vị, mình không đói cơm, không khát nước, không thiếu thốn, không lâm vô giữa dòng tật bệnh của Vũ Hán, không bị cơ chế chính quyền ràng buộc. Và đêm nằm ngủ rất yên nha, các vị không hề sợ nửa đêm người ta dựng đầu mình dậy đuổi đi kinh tế mới. Phải không? Chuyện đó nó lùi vào dĩ vãng rất xa rồi. Các vị không sợ bất cứ con ma nào trên đất nước Hoa Kỳ này cả. Cảnh sát ta cũng không ngán luôn. không có ai có quyền nữa đem sọc vào cửa bảo rằng là đưa giấy tờ kiểm tra hộ khẩu. Thưa các vị, mình sống gần 20 năm trên đất nước Hoa Kỳ rồi, đêm nào mình nằm ngủ mình cũng thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, không biết sợ gì cả, không sợ bất an, đi cùng trời cuối đất không có sợ ai cả. Thế thì các vị thấy là mình đang ở cái điều kiện tuyệt vời, không lo ăn, không lo mặc, không lo đói, không lo khát, không lo tật bệnh, không lo ốm đau, không lo cơ chế chính quyền chính trị nữa, hành hạ khó khăn mình đâu khác. Đây là điều kiện thứ hai các vị hãy nhận diện. Cái nhận diện trên để mình sợ. Nhận diện thứ hai để làm gì? Để biết rằng là phước lành vô cùng lớn. Nhận diện thứ ba, thưa các vị, rằng là được thoát pháp phục Như Lai, được làm người xuất gia, thừa hưởng luôn cả một dòng chảy phước điền của Thế Tôn gia hộ. Kỳ thực rằng là phước lành mình tu, mình chưa bao bọc được đời sống mình đâu nghe. Miếng cơm, manh áo, cái nhà của mình đều nhờ phước của Như Lai ban tặng. Có người trên đất nước Hoa Kỳ một đời người ta làm có khi không có cái nhà, họ có mặt ở đây có khi là 30 năm, 50 năm chưa mua nhà. Thế là chúng ta từ phương trời xa lạ nào vác xác về đây, không mua nhà, mua cửa, không cực nhọc tháng năm, không phải làm khi cỏm bạc tiền chi, tự nhiên có một mái nhà, tự nhiên có mái chùa, tự nhiên phòng xá đàng hoàng, tự nhiên không lo cái ăn cái mặc. Các vị thấy mình đang đứng ở đâu đây? Trên cái vùng đất phước điền thừa hưởng từ Tam Bảo á, nhiều bậc thánh tăng đã gieo trồng phước điền cho mình hưởng phước lành của Như Lai phổ xuống đời sống mình đó. Điều thứ ba, mình đâu phải là nương vào nhà lao để có cái ăn cái mặc sống qua ngày, mình còn thừa hưởng pháp của Như Lai để tu tập. Các vị học pháp với Phật, biết cách hành trì, biết cách điều phục tâm. Thưa các vị, rõ ràng rằng là tất cả điều kiện để làm một bậc thánh các vị đã có đủ nghe. Tất cả các điều kiện để làm thành một người tu sĩ cao quý các vị đã có đủ. Chỉ cần làm hay không làm mà thôi. Thế thì hãy thấy mình đang ở đâu. Và cuối cùng cái câu hỏi đặt ra là ta làm gì? Ta làm gì trong những điều kiện mình đang có? Thưa đại chúng rằng là nếu các vị nhìn qua cái chiều dài như thế này để thấy rằng là mình đã thừa hưởng rất là nhiều cái điều kiện tuyệt vời từ phước lành của mình đã tạo trong quá khứ, từ phước lành mình thừa hưởng của các bậc thầy, của Đức Thế Tôn, của một số các thầy lớn trải thân ra tạo thành một mái ấm để cho chúng ta có mặt ta tu tập, thì các vị phải tự biết mình cần làm gì. Bằng không thì mình là kẻ vô ơn, mình là người bội bạc. Và cái từ người ta dùng nặng hơn là không có lương tâm, không có đạo đức nghe. Thế là câu hỏi đặt ra là vậy ta làm gì? Ta làm gì? Thưa đại chúng, mình sống không hoàn thiện đời sống người tu, không thành tựu được một người xuất gia dễ thương, lại có bị cô phụ những điều này lớn lắm nghe. Không có cần các vị làm gì cả, chỉ cần các vị tu thôi. Mà tu không được thì làm gì? Mà tu được thì thưa các vị, cái điều gần nhất là làm một thầy, một sư cô dễ thương thôi. Mở rộng lòng yêu thương, vị tha, vì người, sống vì người. Không có lục cục, không có để cho tập khí của mình nó làm thành cái sự phiền muộn cho người khác. Đơn giản vậy thôi. Chưa yêu cầu cao lớn là các vị thành thánh đâu nghe. Hãy trở thành một người tu dễ thương, hài hòa, rộng lượng, biết yêu thương huynh đệ, biết cư xử với nhau cho nó phải tình, phải phép. Đừng có trừng trị, đừng có hành hạ, đừng có vung vãi phiền não vào nhau. Thì được rồi đó. Tạm chấp nhận vậy đi. Còn chuyện thành thánh thì chuyện tính sau. Nhưng mà tối thiểu cái nền tảng căn bản nó rất nhỏ, yêu cầu là như vậy thôi nghe. Thế mà ta không làm được điều này thì thưa các vị, rõ ràng rằng là mình quá ư là vụng về, quá ư là vô minh. Cho chi mình bán của cải điền viên của mình để xây dựng cái chùa này rồi bao nhiêu người tới đây ở nhờ mình á, thì mình còn có quyền tác quy tác phúc với người ta nghe. Còn này mình thừa ơn Tam Bảo mình ở đây, mình đã không mở lòng với những người bạn đồng tu với mình lục cục với họ, mình phiền não, mình làm cho mình cũng bất hạnh rồi người khác bất hạnh. Đây là cái lỗi rất lớn trong cái chốn già lam mà ta nên lưu ý. Cho nên hãy thấy mình đang ở đâu, hãy nhận diện về mình, quan sát về mình, để sống đời sống cho dễ thương, cho đẹp ra. Nếu một ngày thỉnh nguyện mà các vị đem nhau ra mà đấu tố, thưa các vị sai lầm đó nghe. Mình nhớ năm 73, 74, thưa đại chúng rằng là mỗi ngày sám hối thỉnh nguyện của ông cụ Trúc Lâm, hai hàng đại chúng, chư Tăng thôi chứ chư Ni mình không biết, tại mình sống bên chư Tăng. Thưa các vị, dường như là không có một cái điều gì phiền muộn nhau hết. Đời sống đó rất là hài hòa. Thậm chí là các thầy không biết phải sám hối điều gì, tại vì có gì đâu mà sám hối. Và mình chưa bao giờ sống và làm nào mà nó có một cái không khí đẹp như cái thời đó cả. Ngồi trên thì còn có thầy Phước Hảo nè, thầy Đắc Pháp nè. Rồi kế đó thì một số các thầy của khóa 1, sau đó là khóa 2, khoảng chừng 3 tới 40 thầy thôi. Nhưng mà dường như là một buổi tĩnh nguyện ông cụ là chỉ có là ngồi chắp tay tháng này bạch thầy, thưa mấy huynh đệ, thấy con có lỗi chi xin chỉ cho con để con sám hối. Chẳng thấy ai chỉ lỗi gì cả. Rồi cuối cùng có khi mấy thầy trẻ như một số như mình là một, thầy Phước Hiển là hai, một vài thầy nữa là ba, kiếm chuyện chỉ nhau cho có chuyện để ra lại dài lại cho có vẻ với người ta, chứ còn kỳ thực là không có lỗi gì cả. Thì các vị hình dung rằng cả một chúng 40 người sống hài hòa, đẹp đẽ, yêu thương, quý trọng nhau, chỉ thuần là niềm vui, câu nói tiếng cười, không có chuyện xung đột đó nghe. Cái điều này là chuyện phải làm cho được, phải làm cho được. Một buổi lễ thỉnh nguyện đi ra, thưa các vị, là người ta lùng bùng lủng bủng phiền não với nhau, sau đó cái dư hưởng của nó mất đi cả nửa tháng nữa thì còn nghĩa lý gì người tu. Cho nên các vị nhớ nghe, trong thế giới của các thầy thì vô cùng là giản dị, nhưng mà các sư cô thì mình không biết, không dám nói chuyện với sư cô. Nhưng mình nên nhớ, các vị sống thế nào để cho cái tình trạng mà mỗi kỳ thỉnh nguyện đó mà thầy chủ trì ở đây thầy ngồi mất 2 tiếng đồng hồ là vô cùng sai lầm đó. Vừa phạm lỗi, vừa có một cái gì nó xúc phạm hoặc là làm tổn thương người khác là phải biết lỗi liền, quỳ sám hối trước người đó liền, đừng đợi tới ngày thỉnh nguyện nghe, đừng có hậm hực, đừng có ghi vào lòng. Mình tới đây mình tu, mình làm cho mình an lạc, làm những người an lạc, chứ không phải tới đây để trút phiền não vào người, không phải tới đây để vung vãi cái tâm tập khí của mình ra. Người ta tới mình ta tu, người ta tới mình ta hưởng được an lạc cũng không, chứ đâu phải tới gặp các thầy các cô mặt mày đằng đằng sát khí giống như công an hình sự vậy. Điều này sai nghe. Cho nên xin nhớ là thấy chỗ đứng của ta như thế này rồi, các vị nên củng cố đời sống phạm hạnh của các vị lại, tăng lực tu của các vị lại, làm thế nào để cho ở mức độ thấp nhất là hoàn thiện cái tính cách của người tu, có định, có tuệ, có từ bi, có yêu thương, sống hài hòa với chúng. Đây là bước thứ nhất, hãy thấy mình đang ở đâu. Bước thứ hai, thưa các vị, chỉ có các bậc thánh thôi thì họ không cần làm gì thêm. Thế nhưng mà chúng ta còn là hàng hữu hậu phàm phu nghe, cho nên đời sống phải hoàn thiện từng ngày từng ngày. Đừng nghĩ rằng mình đã hoàn thiện, không, không ai hoàn thiện trừ khi chứng quả chánh giác, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, đạt đến quả vị cuối của hàng thinh văn là chứng A-la-hán rồi các vị mới có thể buông pháp hành trì. Các vị mới không cần củng cố đời sống. Còn nếu còn là phàm phu thì thưa các vị, các vị luôn củng cố cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái làm việc của các vị. Và mỗi một ngày đời sống mở ra là mỗi một ngày cho ta hoàn thiện mình từng chút một, củng cố mình từng chút một nghe. Mình chưa đã hoàn thiện đâu. Và cái ý nhỏ nơi đây thưa các vị, để củng cố mình cho hoàn thiện thì đầu tiên các vị nên nhớ rằng là nếu có bất cứ người nào phiền não ta, chỉ lỗi ta, thì người đó là thầy của ta, người đó là thiện tri thức của ta. Điều thứ hai, lòng tràn đầy sự khiêm tốn, học hỏi không biết mỏi, học với kinh, với sách, học với thầy, với bạn, học với những người cư sĩ tới đây, họ có một cử chỉ đẹp là ta có quyền học. Họ có một câu nói ân cần, ta có quyền học. Họ có một lời chào hỏi dễ thương, ta có quyền học. Họ có một thái độ làm ta cảm thấy là ấm lòng, mát lòng, ta có quyền học cái cách cư xử họ nghe. Mà mình đừng nghĩ mình lớn tuổi, mình đừng nghĩ mình già. Đối với những người trẻ, thưa các vị có quyền học với người trẻ nhất cho tới người trung niên, cho người già. Hãy học với Ngài Triệu Châu, câu nói ông cụ á. Ngài nói rằng là đối với ta trên con đường hành cước 50 năm, 50, 60 năm vậy đó, hành cước á. Người già hơn ta mà thiếu hiểu biết thì ta có quyền truyền đạt đến để dạy họ. Người trẻ hơn ta đầy hiểu biết thì ta có quyền cúc cung đảnh lễ để học với họ. Và các vị hình dung là ông già 80 tuổi mà nói câu nói đó, thế thì ta là ai? Ta có phải là thiền sư đâu, ta có phải là trưởng lão của Già Lam đâu. Cho nên thưa các vị, một trong những điều nó củng cố được đời sống ta đó là cái lòng khiêm hạ rất mực để học hỏi, không tự nang người trẻ, người già, người trung niên, người cư sĩ, không tự nang một trang kinh, trang sách nào. Đâu phải chỉ có kinh văn của Phật mới đầy tuệ giác đâu. Thưa các vị, cái dòng sông tuệ giác của nhân thế bây giờ nó giàu lắm rồi. Tất cả thông tin ta có quyền đón nhận, có quyền tuyển lựa. Và mình hãy làm một cái bộ lọc rất tốt nha. Lọc những thông tin mình nghe, mình đón nhận để mình có thể ứng dụng nó trong đời sống cư xử của mình. Và khi các vị củng cố được đời sống như thế này thì cái điều hạnh phúc nhất nó làm thành, nó là hạnh phúc cho chính cá nhân mình trước. Sau đó dần dần người ta lây lan, nó làm thành một tập thể tu vô cùng tuyệt vời. Và nếu có một tập thể tu như vậy, thưa các vị rằng là mình không cần mời gọi ai cả, mà họ tự tìm đến với mình, họ tự dâng hiến cuộc đời họ vô đây để tu tập. Cái điều quan trọng hơn nữa là khi mình thành tựu được một tập thể tu như thế này, nó như một cái viên men vậy đó, nó làm dậy lên một khối bột rất lớn nha. Tất cả người nào họ đến đây họ tu thì họ đều ảnh hưởng của mình, ảnh hưởng của cái công trình tu của đại chúng, và tự nhiên là thánh thiện, tự nhiên đẹp đẽ, tự nhiên hài hòa, tự nhiên dễ thương. Giống như là mình đốt thành một đống lửa lớn rồi, nó đỡ cực nhọc của người sao vô cùng. Còn không thì thưa các vị, người đến với mình tu mình dạy mệt lắm. Nhiều khi các vị đã tự củng cố rồi, sống mình hoàn thiện như thế này rồi, thì chắc chắn một điều rằng là cái công trình này nó mang đến lợi ích cho không phải nội chúng của ta, mang lợi ích đến cho rất nhiều người đến với ta. Đây là bước thứ hai, nhận diện con đường ta đi, đó là con đường luôn mở. Mỗi đời sống người tu hay mỗi đời sống một tự viện là trang sách đang mở nghe, đang cần viết thêm chứ chưa phải là chung cuộc. Trong cái giới kinh doanh ở nhân gian, thưa các vị, nó có câu nói rất hay mà mình học. Người ta hỏi chứ, anh đã thấy công trình của anh thành công như thế này là hoàn thiện chưa? Anh nói khóc, thành công là một dấu phẩy, chưa bao giờ là dấu chấm cả. Con đường nó vẫn còn đi tới. Đừng nghĩ rằng thành công là một dấu chấm hết. Không, thành công là dấu phẩy thôi, nó đang tiến trình. Thế thì người tu ta cũng vậy nghe. Nhận diện về Già Lam, nhận diện về tập thể tu, nhận diện về chính mình, nó phải là như vậy. Ta chưa dừng bao giờ, ta là một tiến trình đang đi tới. Điều thứ ba của ý nghĩa này, thưa các vị, những gì các vị làm cho chính mình là làm cho người, những gì các vị làm cho người là làm cho mình đó. Mình giúp người là giúp cho mình hoàn thiện mình cũng là hoàn thiện cho người. Trong cái tự lợi nó có lợi tha, và trong cái lợi tha nó có tự lợi nghe. Nhường dẫn người ta một việc làm, nhường dẫn người ta một cái điều kiện tiện nghi trong đời sống, mình nghĩ vậy là thua thiệt mình đấy. Không. Trên căn bản tu tập, thưa các vị, là nếu ta nhường nhịn người, nếu ta thiệt thòi, thì thưa đây là một cách để làm chi? Làm chi? Làm cho đầy nhẫn lực là một, làm thành cái lòng đại bi lớn là hai nha. Và thông thường thì đời sống của người xuất gia chúng ta có khi nó bị đụng chạm nhau những cái lục cục rất nhỏ thôi. Làm nhiều hơn, làm ít hơn, làm công việc nặng nề, làm công việc khỏe khoắn, vân vân. Thưa các vị, chúng ta luôn nhìn để đối chiếu, so bì từng chút một. Đây là cái rất là vụng về trong đời sống của chúng ta. Mình không mất lòng nhau vì cái chuyện lý tưởng tu, lý tưởng độ sinh, mà đôi khi những mất lòng đó là những cái rất là lụng vụng thôi. Và thông thường nó là như vậy nghe. Nếu đời sống nhân gian nó cũng lục cục nhau vì những chuyện lụng vụng, thế thì đời sống tu chúng ta nếu không khéo á, không có cái lý tưởng của sự tu tập, không thấy được đạo, không an trú trong pháp hành trì, thì đôi khi là ta trở thành là teo tóp tâm thức hồi nào không hay, hẹp hòi nào không hay, vị kỷ hồi nào không hay, nuông chiều bản ngã hồi nào không hay. Một trong những nuông chiều bản ngã đó là nuông chiều cái hình hài tứ đại này. Nuông chiều bản ngã ở tầng tinh tế mịn màng hơn là nuông chiều những cái buồn, cái giận, cái bực mình khó chịu. Mình cứ nghĩ là những cái điều này nó xảy ra là do người kia, nhưng mà các vị nên nhớ là không có cái bực mình nào, khó chịu nào mà không do chính các vị xảy ra. Người kia là chuyện của người kia nghe. Người ta cư xử với mình là chuyện của người ta, nhưng mà cái sự bực bội, bất an, phiền muộn đó là chuyện của các vị phải giải quyết, phải tu tập, phải đổi thay, phải bỏ nó xuống. Nên nhớ, mình lặp lại, mọi nỗi phiền muộn nó không phải xảy ra từ đối tượng kia làm ra, mà mọi nỗi phiền muộn nó xảy ra từ bên trong của các vị. Chuyện của người ta hãy để đấy, cái chuyện nhỏ mọn, chuyện khó chịu, cái chuyện hung hãn, cái chuyện nói năng thiếu lễ độ, chuyện đó của người ta đừng bận tâm. Cái chuyện của ta là cái sự bực mình của ta, khó chịu của ta, giận dữ của ta, căm tức của ta, ta phải tự điều phục lấy. Và nên nhớ là khi ta điều phục được, khi ta dịu xuống những cái xung đột của nội tâm thì tự nhiên người kia cũng dịu xuống. Ta tràn đầy sự khiêm tốn, tràn đầy sự độ lượng thì người kia cũng phải theo cái cách sống của ta, mà họ làm giàu để sống họ bằng khiêm tốn, bằng độ lượng, bằng dễ thương thôi. Đây là yếu tố hãy làm những điều cần thiết cho chính mình, đó là làm điều cần thiết cho người, làm cho người cũng là làm cho mình nghe. Các vị tu tập trở thành thánh hạnh, thành người có phẩm chất đạo đức và cao quý thì không cần làm gì tác động vào người hết, mà tự nhiên người ta bị ảnh hưởng của các vị lây lan thôi. Đây là vấn đề thứ hai. Thế là mình kiếm thêm vấn đề nữa là hồi hướng. Vấn đề thứ ba, có một câu ở trong Chấn Đầu Ca tôi nghĩ rất là lý thú và các vị học cho thuộc nha. Câu gì? Đản đắc bổn, mang sầu mạn. Chữ Hán nó là thế này, nó có nghĩa là hãy được gốc, nắm được cái ách yếu của đạo, đừng buồn những cái chuyện lặt vặt bên ngoài, tức là đừng buồn vì cái ngọn của vấn đề. Cái này mình muốn đi sâu một tầng, nó hàm ba ý thôi. Ý thứ nhất đó là từ công trình ngộ đạo. Ý thứ hai là khéo quan sát để đoạn trừ tập khí. Ý thứ ba chung cuộc của các pháp. Trong Chứng Đầu Ca này rất là lý thú. Đản đắc bổn, mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyện, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt nghe. Chỉ cần được gốc, đừng lo lắng gì cái chuyện là cành nhánh cả. Đó là đản đắc bổn, mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyện, là như cái viên lưu ly rất là trong suốt, nó cất luôn cả mặt trăng ở trong đó. Kỹ năng giải thử như ý châu là nếu thấu đạt được cái hạt châu như ý này thì tự lợi và lợi tha không bao giờ cùng tận cả. Ý của cái đoạn Chứng Đầu Ca này rất là lý thú. Thưa các vị, là mình xin giải thích điều này. Gốc của vấn đề đó là cái công trình ngộ đạo nhé. Ngay như cái việc tu tập thôi, các vị phân ra được cái gốc và cái ngọn thì các vị thấy là con đường thực tập của mình nó rất là dễ dàng. Cái gốc đó là các vị thấy được đây là tâm sinh diệt nè, đây là cái năng lực bất sinh diệt này, thì đây là gốc của vấn đề. Còn nếu mình không thấy được gốc, mình cứ làng nhàng trên cái mạc sinh diệt của tâm, mình cứ chạy theo, mình cứ rượt đuổi, hoặc là mình cứ bỏ cái này dẹp cái kia vân vân, cuối cùng là thưa các vị nó vốn là dụng của tâm, cho nên nó cứ sinh diệt bời bời thôi. Ví dụ như các vị còn chưa biết cách để hành trì, các vị cứ ngồi nghiêm trang lặng lẽ đốt một cây hương rồi về ngồi quan sát coi là bao nhiêu cái buồn, bao nhiêu cái vui nó đến rồi nó đi, thì các vị làm chi, đếm không hết những buồn vui sinh diệt trong ta nghe. Và nó vừa nhập mà nó vừa chi, nó vừa sinh phiền muộn tại vì thấy mình tu mà sao nó cứ buồn cứ vui cứ lo lắng cứ bất an, tức là vọng thức nó bời bời chán vô cùng. Tu 3 năm 4 năm vọng thức nó vẫn y như vậy. Đây là mình nắm cái ngọn mà tu thì lâm vô cái tình trạng là càng ngày càng chán, càng ngày càng mệt, càng ngày bất an. Rồi nó thêm một cái nỗi niềm đó là phiền muộn do vì vọng thức nó cứ sinh cứ diệt, cho nên mình khởi tâm trấn ngự, khởi tâm loại trừ, khởi tâm đẹp bẹp đó, tức là lâm vào cái tình trạng đó là mình dùng cái pháp rất ư là bạo động với chính mình. Tại vì buồn là vui là hờn là giận chỉ là cái dạng sinh diệt của tâm, nó là dụng của tâm thôi. Cho nên thưa các vị, nếu người ta đạt được gốc, người ta biết rằng là đây là buồn, đây là vui, nó sinh nó diệt là chuyện của nó. Đây là cái ngọn, đây là cái dụng, nó có quyền như vậy, nhưng mà cái thể ta là luôn bất động. Và các vị mỉm cười nhận diện, nó đến nó đi ngang qua, thì chuyện của nó không dính gì ta cả. Ta không đến không đi, chỉ có vọng thức đến và đi thôi. Ta luôn ngồi nơi căn nhà bất động của tâm để quan sát những cái đến và đi cuồn cuộn đi ngang qua. Thế thì cái cách tu này cho chúng ta điều thứ nhất là rất là thong thả. Điều thứ hai, không có muộn phiền trách cứ gì về cái chuyện vọng thức sinh diệt cả. Điều thứ ba, tâm nó hài hòa, ổn định, không có bạo động, không có trấn ngự, không loại trừ, không hao năng lực. Đơn thuần là tu như trò chơi, mỉm cười, cợt đùa với những vọng thức sinh diệt thôi. Anh không đồng nhất anh vào nó thì có dính chi nhau. Nó buồn ư? Bình thường. Nó đến rồi nó đi. Mà ta có buồn không? Không. Ta đang quan sát cái buồn nó đến mình đi. Giận ư? Có gì ghê gớm đâu. Cái chuyện nó đã xảy ra trong quá khứ hằng sa kiếp. Ngay kiếp này lúc mình chưa tu thì nó cũng cứ giận, cứ buồn, cứ hận hờn, cứ vân vân. Mà có gì ghê gớm đâu, ta chỉ mỉm cười nhận diện nó, nhìn nó đi ngang qua và biến mất và hư vô. Thưa các vị, nắm được cái ách yếu này để thực tập. Điều thứ nhất là lòng các vị vô cùng là nhẹ, thanh thản. Tu mà không có đối kháng, không có bạo động, lòng mình rất là bình hòa, rất là ổn định. Và khi lòng bình hòa, ổn định thì thưa các vị, không có biểu hiện cái sự xung đột khó chịu gì nơi đời sống khác. Nó phải như vậy thôi. Còn khi mình gầm gừ, mình tu và mình sát phạt phiền não, mình dẹp trừ phiền não, mình đoạn vọng thức thì coi chừng là mình lâm vô tình trạng là dùng cái năng lực bạo động. Và cái điều ví dụ dễ hiểu nhất là nếu các vị nắm tay thế này, chuyện gì phát sinh? Mỏi tay, không thể nắm lâu bền được. Còn các vị lỏng tay bình thường thôi, dung dăng dung dẻ đi tới đi lui thì chuyện gì phát sinh? Đó là trạng thái tự nhiên của thân, nó sống như vậy một đời rồi. Rồi từ cái ví dụ đó quy chiếu là pháp hành, đạt đến gốc của vấn đề đó là thấy được nguồn tâm bất động của các vị, nói theo cái từ của chúng ta là thể nghiệm được bản chất tâm vốn không sinh như lục tổ từng thể nghiệm. Đâu ngờ tự tánh vốn không sinh không diệt, đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chói sáng. Nó là cái chuyện tự nhiên, mà nếu chúng ta đi vào con đường tu thì chúng ta phải thể nghiệm điều này nhé. Và cái bước thực tập dễ nhất để có thể thể nghiệm đó là mình ngồi quan sát ở đây là buồn, đây là vui, thì nó đến rồi nó đi biến mất. Nhưng mà cái người quan sát, cái tâm quan sát thì không biến mất bao giờ. Do vậy cho nên khi buồn đến thì nó thấy đây là buồn, không có buồn nó cũng biết không có buồn. Cái tinh thần này thưa các vị, nó có mặt từ trong gia tài kinh văn Nikaya của Thế Tôn, kéo dài của dòng chảy Đại Thừa tới thiền Nông Độ cho tới chúng ta. Thể nghiệm điều này gọi là gì? Là ngộ đạo đấy, công trình đạt tới cái gốc đây. Khi mình thấu đạt được điều này, nếu mình chưa tin mình kiểm tra lại từ cái nền kinh văn ấy, từ cái cơ duyên ngộ đạo của các vị thiền sư, từ những công án nhà thiền tới 1.700 công án ấy, các vị có quyền đọc lại ngữ lục, đọc lại kinh văn, nghe lại lời của thầy dạy để kiểm tra điều này. Mỗi một ngày tu mình vừa thiền tọa vừa công phu vừa quan sát, là mình vừa đọc vừa học vừa nghiên cứu vừa hành trì, hai điều này nó phối hợp lại nó làm thành cái gì? Làm thành cái niềm tin rất vững. niềm tin càng vững thì công phu hành trì của mình thưa các vị nó càng càng sâu, càng dày, càng liên tục nhé. Do vậy, thưa các vị, từ cái công phu ngộ đạo, tức là thấy được cái nền tảng gốc rễ để hành trì, các vị đi đến một cái phần quan trọng là các vị quan sát cách hành xử của mình từng ngày. Các vị thấy là những loại tập khí nó bất ngờ nhảy ra thì các vị biết, ồ, đây là tập khí đây, tập khí buồn nè, tập khí giận nè, tập khí có những câu nói nó hàm ẩn cái ý chi, cái ý của ganh tị, ý của buồn phiền, cái ý của những lời nói mang cái vẻ trách cứ. Thưa các vị, đừng nghĩ rằng là 50 tuổi, 70 tuổi tu 50 năm, 70 năm mà hết tập khí nghe. Thánh A-la-hán còn tập khí đó. Một hôm mình đến mình thăm một vị sư bà, mình tới mình chào, đây là lần đầu tiên tôi gặp sư bà, mà đúng là lần đầu tiên, tại vì đành rằng có gặp trong những buổi lễ, thế nhưng mà mình đâu đã có dịp chào, cho nên là thưa sư bà có khỏe không, đây là lần đầu tiên tôi gặp sư bà, thấy sư bà vẫn còn rất là khang kiệt, rất là mừng. Bà nói một câu thôi, tôi gặp thầy nhiều lần chứ mà thầy có chịu quen tôi đâu, thầy quen với người trẻ thôi à. Nghe nó ốc chặt ngộ ha, 70 mấy 80 tuổi đầu rồi mà nói một câu lòng tràn đầy cái chi, có vị biết không, tràn đầy cái tâm thức ganh tị nghe. Thưa các vị, không thể giấu nhau được với những câu nói mà nó có một cái là tập khí uẩn ức, bực mình, khó chịu, bất an nghe. Thưa đại chúng rằng cũng câu nói đùa, thế nhưng mà có những câu nói đùa nó nâng người ta lên cao, nó làm thành cái sự cao quý của người nói và người nghe. Thế rồi có những câu nói đùa vô thưởng vô phạt, tưởng chừng như rất vui, nhưng mà thưa các vị, đó là câu nói nó có cái nội hàm từ tập khí chi, tập khí ganh tị, tập khí nhỏ nhoi, tập khí buồn phiền, tập khí đắng cay, tập khí ái nghiệp, tập khí sân si. Thưa các vị, không giấu nhau được. Mình không có mắt, không có con mắt của người tu á, không từng quan sát thì mình nghe mình thấy giống như nhau, nhưng mà nếu các vị có tu rồi, các vị thấy rõ ràng là từng câu nói, từng cử chỉ, từng cái nhìn nó đều có cái nội hàm tập khí từ bên trong biểu hiện cả nghe. Từ điều này xin thưa rằng là nếu các vị đạt tới cái gốc, các vị luôn là người quan sát, thì đố có cái tên tập khí nào nó có thể thoát ra khỏi cái nhìn của các vị, thoát ra được không? Không. Tại vì tôi an trú ngay nơi cái vùng trời tâm bất động, tôi nhận diện từng câu nói của tôi, thì không có câu nói nào chạy thoát được con mắt quan sát cả. Năng lực tâm đó là Bồ Tát Quán Tự Tại đang chiếu sáng từng cái buồn vui trong đây, từng câu nói trong đây, từng ý nghĩ trong đây. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là khi thấu ngộ được tâm rồi, đi vô công phu hành trì, các vị quan sát được mọi loại tập khí của ta một cách rất là dễ. Còn cái chuyện của người thì thưa các vị, mình nhìn mình biết, mình cười thôi, chứ còn không cần phê bình phán xét gì cả. Tại vì ta phải thông cảm rằng là nếu chưa tu thì giống như nhau, tu ở phần cạn thì cũng giống như nhau thôi nha. Khác biệt ở chỗ là mình khéo che chắn thôi, chứ còn thưa các vị không khác gì nhau cả. Chỉ có người thâm sâu đó là người thấy được đạo, an trú ngay thể tánh bất động, luôn quan sát thì mới có khả năng đoạn trừ tập khí thôi, chứ còn không đơn giản. Từ những phương pháp thực tập càng càng bên ngoài, các vị đoạn trừ được tập khí. Chung cuộc của các pháp là gì? Thưa các vị, chung cuộc của pháp hữu vi đó là đi vào sinh diệt. Chung cuộc của pháp tu tập làm đời sống thăng hoa đó là thành tựu được đức hạnh, hay nói cách khác là một sinh mạng con người có mang nghĩa trần đời này để đạt đến cái mức độ chân thiện mỹ nghe. Mình nhìn một em bé nó có mặt trong cuộc đời này, nó cũng bằng mọi cách nó vươn lên, bao từ tâm thức mong manh ít hiểu biết, nó học hành, nó bắt chước, nó tôi luyện để nó trở thành một người có trí thức. Từ một tình cảm rất là hẹp hòi, chỉ biết đây là bố ta, đây là mẹ ta, ta sinh ra ta chỉ biết thương hai người đó. Thế rồi nó phát triển tới một lúc 19, 20 tuổi, nó thấy là ngoài bố mẹ nó có những người mà nó có thể thương liều chết được. Thế rồi nó vươn lên khỏi tầng cao nữa, thì nó thấy rằng là ngoài cái người mình hy sinh, mình có thể chết được, còn nhiều người nữa, chứ đâu phải chỉ có chồng hoặc vợ đâu. Thì tâm thức nó phát triển theo cái chiều kích thuận như vậy thì đạt đến chân thiền mỹ, cuối cùng là thành tựu được sự nghiệp giác ngộ đó. Chiều thuận của nó là như vậy. Thế cho nên chung cuộc của các pháp đạt đến từ hữu ngã đến vô ngã, từ hữu vi đến vô vi, là chung cuộc của người tu đạt đến cái chi? Ném đời sống mình vào già lam tu tập để thành đạt được, cạn nhất là thành đạt được đạo hạnh ngay, đạt được cái phẩm chất trí tuệ đạo hạnh. Một thầy tu mà không có những phẩm chất này sai với con đường giác ngộ à. Mình tu tới già tập khí không thay đổi thì tội nghiệp cho mình nghe, tội nghiệp cho đạo Phật nữa. Các vị dù lớn tuổi nhỏ tuổi xuất gia chi mà khi luyện mình vào già lam thì nhất định rằng cái con đường phải tiến bộ. Như cơ thể ta theo với chu kỳ từng ngày nó già đi, theo với chu kỳ từng ngày ra đi để cô đặt lại cái nghiệp thức thiện lành để các vị có mặt trong đời khác. Cũng như cái trái cây vậy, nó còn non thì nó chua, phải không? Già thì nó vàng, nó chín. Và chín cuối cùng là thưa các vị, nếu không ai hái thì thịt nó rã ra để nó làm chắc hột. Điều này các vị hỏi những người làm vườn họ cũng biết ngay. Họ thường thường họ ương mít, mình nói cái chuyện nó rất là cụ thể thôi. Thưa các vị, họ muốn một cái trái mít trong tương lai mà nó không có bị lai, không bị thoái hóa, nó phải ương bằng cái cách là họ lấy nguyên một múi mít bỏ nát á. Tại vì thưa các vị, cái hột nó lên rồi thì cái chất đạm, chất ngọt của muối mít đó, nó là cái chất dinh dưỡng để nuôi cho cái cây mít non ban đầu đó, nó hàm dưỡng đủ cái lực dụng, đủ cái di truyền để trong tương lai cái trái mít nó giống như trái mít mẹ. Cũng vậy nha, trái cây nó chín thì thưa các vị, thịt của nó gom lại để nó nuôi cái hạt, như cây Centauri ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Các vị biết rằng là khi nó già rồi, nó khô hết, không còn gì hết. Nó làm cho những cái hạt của nó bay tứ phương vậy để nó có thể có lại thế hệ thứ hai. Thì cái cuối cùng của vạn pháp là như vậy ngay, pháp hữu vi cuối cùng thì nó cô lại, nó chắc hạt để nó tạo thế hệ thứ hai. Pháp hữu vi nơi con người sinh diệt thì phải cô lại, cứng lại, chắc lại, đem công sức của mình để nuôi thế hệ tương lai là con ta cháu ta nó thành đạt hơn ta. Nó cô lại tận tâm thức đó là ngay bản thân ta thành tựu được phước lành để trong kiếp tương lai mình nương với công đức phước lành đã tạo trong đời này sinh lại có được cái điều kiện tuyệt vời hơn trong kiếp này. Đó là pháp hữu vi nghe, pháp vô vi. Thì thưa các vị, luyện mình vào đời sống già lam, cái điều cần phải làm đó là ta phân biệt được đây là pháp sinh diệt, đây là pháp bất sinh diệt. Ngộ ra được tự thể tâm không sinh không diệt rồi thì đầu tư trọn vẹn đời sống của mình trong cái công phu hành trì để hoàn thiện cái con đường cuối, đó là chi? Thành tựu được quả vị giác ngộ, chứng nghiệm được niết bàn. Đó là chung cuộc các pháp là như vậy. Đúng 4:30 thì hạnh phúc nhất, chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện phiền não vô tận thế nguyện toàn pháp môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo.